Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1815, chương 1816, cực hạn. Tươi đẹp một đao, để cho Lâm Tiêu đều có chút phát mông. Không phải là đột phá đến địa tiên sao? Thật không ngờ lợi hại thế này. Lẽ nào phải dùng bá kiếm hoặc là hủy diệt kiếm ý mới có thể giải quyết chuyện này? Đột ngột khoảng, Lâm Tiêu nhớ lại một chuyện, mình còn có một cái linh hồn bí thuật không có ở trước mặt hắn mở ra qua. Keng, Lâm Tiêu rất dứt khoát, đem lưng ở sau lưng trường kiếm màu đen rút ra. Màu đen nhánh trên thân kiếm không có một tia sáng soi đi lên, bởi vì ánh sáng sẽ bị hấp thu. Đứng ở đàng xa Tu La cũng nhìn thấy Lâm Tiêu kiếm trong tay, không khỏi thở dài nói: được kiếm, chỉ tiếc ta là dùng đao, cũng không chỉ dùng kiếm. Hí, Lâm Tiêu có thể không để ý đến đối phương đang làm gì. Nắm chặt hắc kiếm Lâm Tiêu, trong tay cùng tâm linh bên trên nhất thời truyền đến một cổ huyệt mạch tương liên cảm giác. Năng lượng trong cơ thể bắt đầu thật nhanh chuyển động, thân thể linh lực bên trong cũng trực tiếp biến thành màu đỏ. Thoạt nhìn có chút yêu diễm. Tu La cũng là cả kinh. Đây là chuyện gì? Hắn lẫn nhau tin trực giác của mình. Tu vi của đối phương đã đạt đến nhân tiên đỉnh phong. Hơn nữa còn tại kéo lên. Nếu để cho hắn thời gian, chỉ sợ sẽ trực tiếp leo lên đến địa tiên cảnh giới. Đến lúc đó há chẳng phải là sẽ cùng mình sánh vai. Nhìn thấy Lâm Tiêu điên cuồng như vậy, Tu La cũng không cam chịu yếu thế. Bắt đầu kéo lên sức của chính mình. Sau lưng hư ảnh cũng càng vì ngưng tụ, song phương đều tại đề thăng tu vi. Chỉ là một cái là dùng linh hồn bí thuật tiến hành đề thăng, một cái là dùng huyết mạch lực lượng tiến hành đề thăng. Hai người đều có chỗ giống nhau. Ông ong, nhất thời mảnh không gian này run rẩy, một cổ cực kỳ dao động khủng bố từ Lâm Tiêu thân thể bắt đầu truyền ra ngoài, hướng về bốn phía khuếch tán. Hẳn đúng là đột phá đến địa tiên đi. Đây chính là địa tiên lực lượng sao? Lâm Tiêu cảm thụ được trong thân thể mênh mông giống như ngôi sao lực lượng. Lúc này hắn tin tưởng mình cảm thấy có thể một kiếm chém địa tiên cường giả, cũng không phải khen lớn, mà là thật có cái năng lực này. Hắn lực lượng trong cơ thể bị ngưng luyện qua, cùng lực lượng của người khác so với, Lâm Tiêu lực lượng là của người khác gấp đôi. Hơn nữa càng thêm tinh thuần, cảm nhận được phương xa truyền tới không giống tầm thường lực lượng. Tu La nam tử cũng đình chỉ lực lượng đề thăng. Lúc này lực lượng của hắn đã nằm ở địa tiên đỉnh phong. Lực lượng cường đại như vậy, để cho hắn có chút nhẹ nhàng. Nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt đều mang coi thường. Hôm nay nếu là có người quấy rầy chúng ta, ta tuyệt đối sẽ giết hắn. Tu La sắc mặt đưa ngang một cái, hướng về phía xung quanh trong góc một ít người nói ra. Chỉ một cái liếc mắt, kia một đôi tràn đầy sát khí, tràn đầy tử vong cặp mắt, để cho xung quanh người đều rời đi. Nhận thức Tu La người đều biết rõ người này là một cái tên điên chính cống. Hơn nữa hắn còn không sợ tử vong. Lâm Tiêu đến lâu như vậy, cũng là nghe nói liên quan tới cái này Tu La nam tử một ít truyền thuyết. Hắn là bất tử bất diệt tồn tại, bởi vì một cái đế vương nguyền rủa, để cho hắn quên lúc còn sống ký ức. Hơn nữa vặn vẹo trí nhớ của hắn, khiến cho hắn trở nên hung ác, khát máu, tàn nhẫn. Tại những yếu tố này dưới ảnh hưởng, tâm linh của hắn bị ô nhiễm, trở nên vặn vẹo, bởi vì hắn không nhớ rõ trí nhớ lúc trước rồi. Bất quá dạng này cũng để cho hắn trở nên lớn mạnh, trở thành Tu La nhất tộc hy vọng. Vốn là hắn là có cơ hội cầm lại trí nhớ của mình, nhưng mà hắn cự tuyệt, vì để cho tộc bọn họ phục hưng. Gào, Tu La một tiếng giống to, cả người trở nên nặng nề, bắt đầu hướng về Lâm Tiêu thả xuống chạy như bay. Mỗi lần rơi xuống một lần chân liền sẽ chấn động toàn bộ núi rừng. Ông ong, Như thế lực lượng khổng lồ cùng khổng lồ tối tăm khí tức tự mình hướng về kéo tới. Lâm Tiêu sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm túc dị thường. Phảng phất trước mặt cũng không phải địch nhân gì, mà là một cái cường giả. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy Tu La sau lưng vùng này hắc ảnh, trong bóng đen đầy người. Đó là Tu La nhất tộc người hy vọng, toàn bộ đều ký thác vào trên thân thể hắn. Cho nên mới có dạng này quyết tâm, muốn trở nên mạnh mẽ. Vậy mà hôm nay hắn nhất định phải thất bại, bởi vì ta đồng dạng quyết tâm không thể dao động. A, Lâm Tiêu cũng học hét lớn một tiếng, sau đó giơ lên trong tay kiếm, hướng về Tu La chính diện va chạm. Cong, đao kiếm tương giao, đôi câu vô cùng lực lượng khổng lồ, đem xung quanh mặt đất chấn vỡ. Dưới chân của bọn họ xuất hiện một cái hố cực lớn hoa. Không nghĩ đến ngươi có thể ngăn được ta một đao. Tu La nam tử ánh mắt đỏ bừng, thật dài đầu lưỡi liếm môi một cái, trên mặt xuất hiện một màn nét cười âm tàn. Liền tính ngươi có thể ngăn được ta một đao, vậy ngươi có thể ngăn được vô số đao sao? Nhìn thấy Tu La nam tử nụ cười trên mặt, Lâm Tiêu thầm nói không tốt. Bắt đầu mượn lực lui về phía sau. Ngay tại hắn lui về phía sau một sát na kia, tại lúc trước hắn địa phương sở tại, lại có xuất hiện một cái nam tử. Hừm, còn có người. Nhìn thấy đeo mặt nạ, trong tay cầm một cái sáng loáng kiếm nam tử, Lâm Tiêu nhíu mày một cái. Không phải đã nói một chọi một sao? Làm sao biến thành hai chọi một rồi? Ngươi là muốn chơi xấu sao? Nếu là một đôi một còn dễ nói, nhưng mà hôm nay đây là một đôi hai, còn có cái gì tốt so? Nực cười, ta hóa thân bị ngươi nói thành cái gì? Tu La nam tử khóe miệng tại một lần cao cao nhấc lên, ánh mắt hài hước nhìn thấy Lâm Tiêu, sau đó có nhìn một chút một người khác. Đem mặt nạ của ngươi lấy xuống. Mặt nạ tại lúc này rơi xuống đi, bị một người thần bí khác nam tử lấy xuống. Cái gì? Lâm Tiêu trợn to cặp mắt, nhìn thấy giống nhau như đúc hai người, lẩm bẩm nói ra, sinh đôi. Vừa dứt lời, Tu La liền quát lớn, đánh giám, hắn chính là ta, ta chính là hắn, chúng ta đều là một người. Hôm nay tỷ đấu từ đấy kết thúc đi, không công bình quyết đấu, ngươi cảm thấy đắc ý nghĩ sao? Coi như là người thắng ta rồi. Giết ta, ngươi cảm thấy dạng này ngươi chính là thật thắng lợi. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, nhớ muốn trốn khỏi nơi đây. Đùa, đối diện hai người đều là địa tiên cảnh giới, ta chỉ có một người, làm sao đối mặt hai cường giả áp chế? Đây không phải là tìm chết sao? Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Muốn đi, không có cửa. Hôm nay ngươi nhất định dâu phải chết ở chỗ này, nếu là ở để ngươi phát triển tiếp, không biết ngươi biết mạnh lớn đến mức nào. Tu La nam tử sắc mặt tối tăm, nhìn về phía rừng mặt nhiều hơn một tia bi thương. Lúc trước ngươi để cho ta cẩu thả chạy trốn, ngươi sẽ không cho rằng thật thắng chứ? Lúc ấy phân thân của ta ngay tại cách đó không xa nhìn thấy đâu. Nếu là ngươi lúc ấy cứng rắn muốn giết ta, ta coi như là liều mạng tu vi bị tổn thương cũng phải đem ngươi chém giết. Hắn biết rồi, lẽ nào hắn vẫn luôn biết rõ? Ngươi còn do dự cái gì? Lần trước ta chật vật rời khỏi, không phải là bị ngươi bức bách sao? Làm sao ngươi cho rằng đổi một dung mạo cùng thân thể ta liền không nhận ra ngươi? Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ngươi tuy rằng thay đổi công pháp, nhưng mà ngươi không sửa đổi được thần thái của ngươi. Loại kia lãnh đạm, loại kia tất cả đều nắm trong tay bên trong bộ dạng, ta xem liền phi thường khó chịu. Vốn là ta còn tưởng rằng ngươi là từ tử hàng người, muốn tha cho ngươi một cái mạng. Hôm nay xem ra, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, nếu ngươi phát hiện ta, vậy ta cũng không có hảo che giấu. Lâm Tiêu sắc mặt bình tĩnh, nắm chặt kiếm trong tay, mũi kiếm mãi đến Tu La nam tử nói ra, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. cho dù ngươi thêm một người cũng như nhau, được, ta liền hướng về phía ngươi những lời này, uống máu tuyên thề đi, được, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời, ta Diêm Tu La, ta Lâm Tiêu, hôm nay liền tại đây uống máu tuyên thề, lấy thiên địa làm chứng, lập xuống cuộc chiến sinh tử, không chết không thôi. Hai người đem chính mình một giọt máu tích nhập hư không. Thần kỳ một màn xuất hiện, huyết dịch mới vừa tiến vào đến hư không trực tiếp liền rơi đến trên mặt đất. Sau đó trên mặt đất xuất hiện một cổ tia sáng kỳ dị. Đây cổ quang mang phi thường yêu dị, trên mặt đất xuất hiện một cái vòng đỏ phạm vi phi thường lớn, chỉ cần tại đỏ trong vòng liền có thể tiến hành sinh tử đấu. Nếu là đã ra vòng đỏ, cả người liền sẽ trực tiếp tan thành mây khói, tính là chạy trốn xử lý. Đây là thiên địa quy tắc, bất dung chống lại, nhìn thấy một cổ hồng mang ở mảnh này trong rừng nhanh chóng khuếch tán. Rất nhiều người đều nhìn thấy, đây là sinh tử đấu. Ai vậy, nhất định phải giết chết đối với mới chịu bỏ qua. Mau nhìn, đây là muốn sinh tử đấu a. Ai cừu hận lớn như vậy a? Nhất định phải uống máu tử đấu. Một khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy Lâm Tiêu nơi ở rừng núi một phiến ánh sáng màu đỏ. Leo núi mỗi cái thế lực người hôm nay đều rốt cuộc trong núi rồi. Hôm nay nhìn thấy chân núi một phiến hồng mang bao phủ, cũng là có phần kinh ngạc. Tiểu tử, hôm nay ngươi sợ là thật phải chết ở chỗ này. Yên tâm, ta sẽ không cứ như vậy để ngươi chết. Ta sẽ từ từ hành hạ ngươi, giày vò ngươi. Ta sẽ từ từ để ngươi hưởng thụ tử vong. Tu La cả người đều điên cuồng lên. Toàn bộ trên khuôn mặt toát ra rất nhiều gân xanh. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Lâm Tiêu cũng không cam chịu yếu thế. Bất quá hắn phát hiện cái kia cùng Tu La giống nhau như đúc nam tử vẫn ở chỗ cũ uống máu giới trong. Phạm vi, theo lý thuyết uống máu giới một khi sinh thành, đó chính là đại biểu thiên địa ý chí. Để cho trận này huyết đấu công bằng công chính, tuyệt đối sẽ không có người làm giả. Hôm nay nhìn thấy một cái khác, Tu La không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại uống máu giới bên. Trong, Lâm Tiêu trong tâm không khỏi thấp thỏm. Nói cách khác, người này thật đúng là Tu La bản thân hóa thân. Há chẳng phải là nói hắn muốn lấy một chọi hai. Ha ha ha, tiểu tử ngươi bây giờ phát hiện có phải hay không hơi trễ. Tu La nhìn thấy Lâm Tiêu âm tình bất định mặt, nhất thời hắc cười ha ha lên. Tu La bản thể trong tay tối trường đao màu đen phía trên tản mát ra tà ác khí tức, khủng bố hào quang màu đỏ sậm bất thình lình từ Tu La trong thân thể bạo phát ra. Khí thế bừng bừng, trong lúc mơ hồ phảng phất đã đột phá đến địa tiên cảnh giới. Đạt tới thiên tiên cảnh, đây là đáng sợ đến bực nào. Bản thể đã nửa bước thiên tiên, nếu là ở để cho khí thế của nó tăng mạnh, hắn sợ rằng thật sẽ chết ở chỗ này. Huống chi còn có một cỗ hóa thân ở một bên nhìn chằm chằm. Sợ rằng sẽ tìm đúng thời cơ cho mình một kích chí mạng. Hôm nay không lui được, vậy chỉ có thể nhắm mắt lại. Trong đầu hắn nhớ tới một ngày này Hắc Long trực tiếp thôn phệ bên ngoài cơ thể lực lượng. Phản phác quy chân, hôm nay chỉ có thể noi theo. Lâm Tiêu một tay đem kiếm cắm vào dưới chân. Bên ngoài thân thể đồng dạng tăng vọt ra một cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng này là trong thân thể ngủ say lực lượng. Trong đó còn kèm theo thần tính huyệt mạch lực lượng. Hôm nay thần tính huyệt mạch phương pháp sử dụng, Lâm Tiêu đến bây giờ không rõ, chỉ biết là thân thể được cường hóa rồi, tu vi tăng lên, đến mức tác dụng khác hoàn toàn không biết nói. Thời gian thoáng một cái liền qua rất lâu, Lâm Tiêu kích phát ra thân thể tiềm năng, màu đỏ thắm lực lượng không ngừng từ Lâm Tiêu trong cơ thể phun ra, toàn bộ đem Lâm Tiêu thân thể bao vây trong đó. Màu đỏ thắm lực lượng ngược lại biến thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ, đem mảnh không gian này đều thiêu đốt được có chút vặn vẹo. Cổ lực lượng này, tựa hồ cùng ta trong tưởng tượng có chút không giống. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì cổ lực lượng này hướng theo lửa giận của hắn mà trở nên nóng hổi. Phát nhiệt, cái này chẳng lẽ chính là gọi là lên cơn giận dữ sao? Ta có như vậy không thể tả sao? Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu là thật là dạng này, há chẳng phải là nói, cổ lực lượng này có thể tùy ý thay đổi bản chất. Có thể là gió, có thể là nước, có thể là băng, thậm chí có thể là hào quang. Lâm Tiêu phát hiện một điểm này nhưng là khi trong đầu hắn nhớ tới nước đá lạnh lẽo. Cũng không có phát hiện đây cổ màu đỏ như hỏa diễm lực lượng biến thành băng. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Khi hỏa diễm trở nên vô cùng to lớn thời điểm, Lâm Tiêu thân thể cũng bị chiếu theo đến đỏ bừng. Thời gian vào lúc này phảng phất đình chỉ lưu động, trong không khí xen lẫn nóng bỏng khí tức. Hừ, làm bộ làm tịch, phương xa Tu La sắc mặt có chút khó coi, bởi vì Lâm Tiêu thân thể trở nên càng kinh khủng hơn. Tu Vi cũng thay đổi được càng ngày càng ngưng thật, nhìn từ đàng xa đi. Cổ lực lượng này nếu là bị hấp thu, kia hắn là có thể trực tiếp đột phá ngã xuống tiên trung hậu kỳ. Tu La vẻ kiêng kỵ, Lâm Tiêu để ở trong mắt, ngươi sẽ hối hận gặp phải ta. Lâm Tiêu thanh âm trầm thấp truyền vào Tu La bên tai. Chỉ thấy, Lâm Tiêu há mồm bắt đầu nuốt kia một cổ chu ngọn lửa màu đỏ. Nói cho đúng là màu đỏ thắm lực lượng. Thiêu đốt nửa bầu trời lực lượng cứ như vậy bị Lâm Tiêu điên cuồng hấp thu vào đến thân thể. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngồi chờ chết. Tu La mang theo màu đỏ sậm đao hướng về Lâm Tiêu ngay đầu bổ. Tới, hắn ấn định rồi Lâm Tiêu hấp thu lực lượng thời điểm không thể động đậy. Kỳ thực bị hắn đoán trúng. Lâm Tiêu hấp thu đây cổ lực lượng khổng lồ đúng là không thể động đậy. Hơn nữa còn không phòng bị chút nào. Chính là hắn không thể động đậy, cũng không có nghĩa là đã nhận chủ hắc kiếm lại không thể động. Ông ong, không khí chấn động, hắc kiếm ngang xanh tại Lâm Tiêu trước mặt, muốn ngăn dưới Tu La nam tử một đao. Cút ngay, Tu La hét lớn một tiếng, trên cánh tay lực lượng càng thêm dùng sức, ở sau thân thể hắn màu đen đậm lực lượng bạo phát ra. Vô cùng cường đại lực lượng đánh vào đen trên thân kiếm. Nhất thời lực lượng kinh khủng bộc phát ra, đem cây cối chung quanh núi rừng hủy trong chốc lát. Lâm Tiêu bị hắc kiếm lực lượng bao vây, bình yên vô sự, mà dưới chân hắn đất đá đã sớm bị hất bay. Duy chỉ có Lâm Tiêu dưới chân một cõi cực lạc còn có điều gìn giữ. Làm sao sẽ, không phải là một cái phá kiếm sao? Có thể ngăn dưới ta năm thành lực lượng. Tu La trong tâm kêu gào. Nhìn về phía Lâm Tiêu lúc này bên người hồng mang tại từng bước đang thay đổi thiếu. Ngay cả cuối cùng một tia hồng mang cũng bị hấp thu hầu như không còn. Không tốt. Cảm nhận được nguy hiểm. Tu La lúc này rút lui mà đi. Tốc cực nhanh. Một giây kế tiếp. Lâm Tiêu hai con mắt mở ra. Đồng dạng là tinh trong mắt màu đỏ, phía trên ít ỏi mang theo một chút tình cảm, một đôi tích trắng cánh tay trực tiếp liền tóm lấy rồi hắc kiếm. Nhất thời một cổ lực lượng kinh khủng từ Lâm Tiêu thân thể bộc phát ra. Có phần có một loại càn quét bát hoang khí thế. Chặn, ta chặn, một cổ nóng bỏng hồng mang trực tiếp liền muốn Tu La trước mặt bay tới. Khí thế bàng bạc. Hủy diệt tất cả, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.